Chương 895, chơi xỏ lá. Ngay ta y lão giả âm thầm ngẩn ra đang lúc, Trần Hy đã một cái tát vỗ vào trên bả vai hắn. Rắc rắc thập phần thanh thúy thanh âm chậm rãi vang lên, lão giả cảm giác bả vai của mình một trận đau nhói, tựa hồ có một cái xương đã gãy lịa. Ai u con bà nó, ngươi cái này thằng nhóc con lại dám đánh lén lao phu. Lão giả bị đau quái kêu một tiếng, hắn con mắt trừng rất lớn, đang không ngừng căm tức nhìn Trần Hy. Sư phó, là ngươi trước đánh lén đệ tử ở phía trước. Trần Hy nghe được lão giả lời nói sau, hắn có chút bất đắc dĩ quệt quệt khỏe môi, sau đó thấp giọng nói một câu. Phóng giám sư phò giáo huấn đổ nhi đó là thiên kinh địa nghĩa, nhưng là ngươi nếu dám đối với lao phu xuất thủ, đó chính là đại nghịch bất đạo. Lão giả nghe được Trần Hy lời nói sau, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói, thần sắc thập phần âm trầm. Sư phó, ngươi không thể như vậy ngang ngược không biết lý lẽ. A Trần Hy nghe được lão giả lời nói sau, khỏe miệng của hắn hung hăng co quắp hai cái, sau đó thập phần không nói gì nói. Tiểu tử ngươi thật là cánh cứng cắp rồi à, bây giờ lại còn dám giáo huấn vi sư. Lão giả sắc mặt càng lầm trầm, hắn lạnh rên một tiếng nói. Bị chính mình một tay dưỡng đại đồ nhi bị đả thương, phỏng chừng vô luận là ai, trong lòng cũng sẽ không còn dễ chịu hơn. Sư phó, đệ tử biết sai rồi, chúng ta đây tỉ thí này, còn phải tiếp tục đi xuống sao? Trần Hy đang do dự rồi sau một hồi, hắn có chút túi xuống đầu mình, sau đó lên tiếng nói một câu. Dĩ nhiên phải tiếp tục. Lão tử hôm nay nếu như không cố gắng giáo huấn ngươi một chút tiểu tử lời nói, ngươi sợ là thật không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Lão giả sắc mặt âm trầm lên tiếng nói một câu, trên người khí thế trở nên vô cùng kinh người cùng kinh khủng. Giờ phút này Nhật Thiên Đại Đế rốt cục thì lại không có chút nào ẩn nút, bắt đầu điên cuồng bộc phát thực lực của chính mình. Giống như một vòng chói mắt vô cùng đại nhật, tự trong bầu trời chậm rãi dâng lên một dạng đem trọn cái đêm tối cũng hoàn toàn chiếu sáng. Vào giờ phút này lão giả, rốt cục thì bắt đầu nghiêm túc đối đãi lên Trần Hy, trong mắt lại cũng không có chút nào khinh thị cảm giác. Trần Hy vừa mới buộc phát ra thực lực, đã đủ để cho lão giả trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám lại chút nào chần chờ cùng cất giữ. Đồ nhi, vi sư hôm nay liền muốn cho ngươi minh bạch, cái gì mới thật sự là cường giả tuyệt thế. Lão giả khỏe miệng chậm rãi mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng ung dung nói một câu, mặt đầy vẻ ngạo nghễ. Còn không chờ Trần Hy lên tiếng trả lời, lão giả liền trực tiếp nhấc từ bản thân tay trái. Từng đạo vầng sáng từ trong tay hắn chậm rãi nổi lên, cuối cùng ngưng tụ thành một viên toàn thân hạt châu màu vàng óng. Hạt châu kia bên trong, hàm chứa vô cùng kinh khủng sóng linh lực, phảng phất có thể tùy tiện nghiền nát thế gian hết thảy. Đây là đế binh Trần Hy đang cảm thụ đến vẻ này hết sức quen thuộc khí tức lúc, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, sau đó khỏe miệng co giật lên tiếng nói. Này rơi ạ, chính là cái gọi là cường giả tuyệt thế đây cũng quá không biết xấu hổ đi, sư phó đánh đồ đệ, lại còn dùng đế binh loại này tuyệt thế sát khí, này là không phải rõ ràng khi dễ người sao? Đồ nhi, vi sư cũng không phải cố ý muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, vi sư chỉ là muốn cho ngươi minh bạch, thế gian này vốn là không có gì tuyệt đối quy củ có thể nói. Chỉ cần thực lực của ngươi đủ cường đại, không người sẽ để ý ngươi dùng là cái gì thủ đoạn. Lão giả khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Khí thế của hắn hiên ngang lên tiếng nói một câu. Trần Hy đã lười sẽ cùng lão giả này tiếp tục nói cái gì, hắn đối với cái này lão giả không biết xấu hổ trình độ, giờ phút này đã có nhận thức rõ ràng. Không hổ là sư phụ mình, da mặt này dày, thật sự là vượt qua xa chính mình có thể với tới A Đồ Nhi, mặc dù ta cũng không thế nào đồng ý mượn dùng ngoại lực phương thức. Nhưng là loại uy lực này mạnh mẽ pháp bảo tự nhiên coi là chuyện khác, nó cũng là thực lực bản thân một loại thể hiện, hoàn toàn không cần phải chiếu cố đến. Lão giả khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn phảng phất đã ăn chắc Trần Hy một dạng trong mắt tràn đầy tự tin. Chính mình cảnh giới vốn là cao hơn Trần Hy thâm không ít, bây giờ lại thêm thượng đế binh tương trợ, Trần Hy tuyệt đối không thể nào là đối thủ mình. Hạo Thiên thần sáng chói. Lão giả ở nói xong câu đó sau, thần sắc hắn đột nhiên trở nên vô cùng trang nghiêm. Lão giả trong tay hạt châu kia, tản mát ra vô cùng chói mắt nóng bỏng quan mang. Sau đó trong nháy mắt phóng lên cao, hoành tuyên ở trong bầu trời, phảng phất vĩnh hằng bất diệt. Ung ung toàn bộ không trung đều bắt đầu ầm ầm chấn động, tựa như có lẽ đã bị hạt châu kia uy năng ảnh hưởng. Sau đó, một đạo vô cùng nóng bỏng ngân bạch sắc quang mang, đột nhiên từ hạt châu kia bên trong bộc phát ra, mang theo vô cùng bàng bạc khí thế kinh khủng, hướng về phía Trần Hy trực tiếp đập xuống giữa đầu. Trần Hy đang cảm thụ đến này cổ vô cùng kinh khủng uy thế lúc, hắn đồng tử có chút co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cái này đế binh uy lực, phải xa xa so với Hỏng Hạo Thiên Kính cùng Âm Dương Đạo Kiếm cường đại rất nhiều, gần như hoàn toàn không thể so sánh nổi. Trần Hy vẫn là lần đầu tiên thấy được kinh khủng như vậy đế binh, thật là làm hắn cảm giác rợn cả tóc gáy, cả người cũng không kìm lòng được bắt đầu khẽ run. Tiệt Thiên Chỉ Trần Hy ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn không chút do dự vận dụng chính mình bây giờ tối cường tuyệt học. Chỉ thấy Trần Hy trực tiếp về phía trước rôi ra bản thân một ngón tay, một vệ phi thường ảm đạm quan mang, chậm rãi từ đầu ngón tay hắn ngưng tụ ma ra. Làm Trần Hy ngón tay nâng lên tư thế, toàn bộ thiên địa cũng sau đó yên tĩnh, phảng phất đang run rẩy sợ hãi. Một giây kế tiếp, Trần Hy giữa ngón tay kia lau quan mang, trong giây lát trở nên vô cùng chói mắt. Một đạo cực kỳ khủng bố chùm tia sáng, trong nháy mắt từ Trần Hy đầu ngón tay chỗ buộc phát ra, mang theo vô cùng kinh khủng kinh người uy thế, hướng không trung hung hăng đụng đi. Nay loại võ học gì lại có kinh khủng như vậy uy thế, thật là chưa bao giờ nghe lão giả ở thấy một màn như vậy lúc, hắn đồng tử có chút co rụt lại, sau đó mặt đầy vẻ hoảng sợ lên tiếng nói, gần như không thể tin được con mắt của mình. Lão giả làm Hạo Thiên Đạo Tông tỷ hệ nờ nhờ ý hệ mờ tông chủ, có thể nói là kiến thức uyên bác, thông kim bác cổ. Nhưng là dù vậy, hắn là như vậy hoàn toàn không nhìn ra này Tiệt Thiên Chỉ lai lịch. Món đó đế binh quang mang, cùng Tiệt Thiên Chỉ chùm tia sáng hung hăng đánh nhau, bạo phát ra vô cùng kinh người uy thế. Ung ung phảng phất toàn bộ thiên địa đều phải sau đó tịch diệt một dạng, ở đó lưỡng đạo quang mang va chạm chỗ, vô số không gian ầm ầm bể tan cảnh, tạo thành từng đạo không cách nào nhân diệt vết nứt không gian. Quanh toàn bộ không trung đều tựa như phải bị xé thành hai nửa, một dạng vô cùng sợ nhân khí lãng trong nháy mắt buộc phát ra, đem Trần Hy cùng lão giả thân thể trực tiếp hất bay. Mà lão giả tay cầm món đó đế binh, quang mang cũng là trở nên ảm đạm đứng lên, giống như vừa mới một cách kia, đã tiêu hao hết nó toàn bộ lực lượng như thế. Trên thực tế, này đế binh lực lượng mặc dù kinh khủng, nhưng là lại cũng là không lành lặn thân, giờ phút này cũng không hoàn chỉnh. Mặc dù có thể ngắn ngủi bộc phát ra cực kỳ lực lượng cường đại, lại là căn bản không có thể kéo dài quá lâu.